Chương 271, cẩn thận bị than nướng. Hai người nghe được Tiêu Như Hàm mà nói đều là sững sờ. Không phải ngươi để giúp đỡ nắm sao, còn tưởng rằng ngươi có cái gì đặc biệt dụng ý đâu. Sau đó ngươi đã đến một câu các ngươi làm sao nắm tay. Hàn Giang Tuyết tranh thủ thời gian buông lỏng ra chân mạch, khuôn mặt hơi hơi nhiễm lên một tia như có như không ngừng đỏ, khuôn mặt nhỏ liếc đi sang một bên. Ui ui ui, tình huống như thế nào a? Tiêu Như Hàm vẻ mặt mập mờ lôi kéo Hàn Giang Tuyết. Không có việc gì. Hàn Giang Tuyết thanh âm bên trong không có quá nhiều cảm tình, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Không tử tế, không có chút nào phúc hậu, cùng ta tiểu mạch mạch kết giao ngươi vợ ơ ý mà không nói cho ta, ta nhớ ký ha. Hàn Giang Tuyết, Trần Mạch, không có không có. Hàn Giang Tuyết hơi có vẻ bối rối lên, cái này trò đùa có thể có chu tờ lớn a, bất quá nhìn Tiêu Như Hàm dáng vẻ cũng không giống là nói đùa. Được rồi, ta không nói cho người khác biết chính là, ai, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi Vĩnh Lai Thành a? Tiểu Mạch Mạch cũng muốn đi. Tiêu Như Hàm cười nói, ta đi trước. Sau đó Hàn Giang Tuyết hơi hơi thiếu một thân liền vội vã rời đi. Thẹn thùng. Tiêu Như Hàm nhịn không được cười nói, Trần Mạch. Cái này Tiêu Như Hàm chẳng lẽ ngủ che đậy đi? Ba cái tiểu la lị nháy mắt to ở phía sau ăn đường đầu, một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng. Không phải thẹn thùng, là bó tay rồi. Trần Mạch bất đắc dĩ nói một câu sau đó đi về phía trước. Ai, Tiểu Mạch Mạch chờ ta một chút. Bọn họ đi đến một cái rất lớn viện tử. Kỳ thật ngươi muốn cảm tạ ta. Tiêu Như Hàm yên lặng nói ra. Cái gì? Trần Mạch nghi ngờ nhìn về phía nàng. Ta để ngươi dắt đến tất cả mọi người tình nhân trong ngộng a, ta dựa vào nàng là cố ý hì hì. Thế nào nhàm chán? Trần Mạch nhàn nhạt nói. Hoa ngươi người này thật là không tim không phổi a, liền câu cảm ơn đều không có. Được, ngươi chờ, về sau ngươi thì đơn lấy đi. Tiêu Như Hàm tức giận nói ra, nói xong sau đó đi vào trong viện. Nhị trưởng lão Tiêu Như Hàm hô vài tiếng, từ trong phòng chạy ra một lão giả. Khi lão giả nhìn đến Tiêu Như Hàm về sau, tâm lý lột bột một chút, tiểu tổ tông này tới làm gì? Sau đó hắn trả đến ra vẻ bình tĩnh nói, thất trưởng lão a. Không biết có chuyện gì a, ngươi cái kia cực địa tuyết ương đâu mượn dùng. Nhị trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Nhị trưởng lão cảnh giác hỏi. Đi đường a, tông chủ lao ra hỏa kia để cho ta mang theo mấy cái này bất thành khí ra ngoài lịch luyện, đi Vĩnh Lai Thành, 500 cây số đâu, tổng không làm cho chúng ta đi tới đi thôi, nhanh điểm nhanh điểm. Nhị trưởng lão bán tín bán nghi, thật ngươi ai cũng sẽ đem ta cực địa tuyết ương than nướng đi Trần Mạch, ta đi những trưởng lão này trong lòng cảm giác đối Tiêu Như Hàm đều là tràn đầy bóng mờ a. Nghiệp chướng ái nhanh điểm, muốn không còn kịp rồi. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó thổi cái huýt sáo, một cái màu trắng tinh nho nhỏ tuyết ưng theo trời một bên bay đến trên vai của hắn. Nhị trưởng lão khẽ vuốt một chút tuyết ưng, sau đó nói, đi thôi, dẫn các nàng đi Vĩnh Lai Thành. Mặt khác nhị trưởng lão tùy theo nhỏ giọng trang bước một câu, chú ý an toàn, cẩn thận nữ nhân kia. Trần Mạch, cái này tiểu nhân ra hỏa, làm sao mang lấy bo nở hà nở đi siêu cái kia tuyết ưng bay về phía bọn họ. Sau đó một tiếng va cờ hở pha bờ ơ u chơ y huyết dài, bạch quang lóe lên, biến vì một con mười mấy thước to lớn xinh đẹp tuyết ưng. Đi! Tiêu Như Hàm thả người nhảy lên, Trần Mạch mang theo ba cái tiểu nha đầu cũng theo nhảy tới. Cảm ơn, đi siêu tùy theo một cái to lớn thân ảnh bay hướng Trần chơ y giờ phút này, một cái xinh đẹp bên ngoài gian phòng, Tần Hải đứng ở nơi đó. Đông đông đông hắn gõ cửa một cái, bên trong tùy theo chuyển đến một thanh âm. Tiến! Tần Hải tùy theo đẩy cửa ra đi vào. Sao ngươi lại tới đây? Tần Hạo nhìn thoáng qua Tần Hải, sau đó ngồi xuống thay hắn rót một chén trà. Về sau ngươi ta ở giữa đi lại vẫn là không nên quá nhiều lần, mặc dù là thân huynh đệ, dù cho tông chủ nói qua ngươi ta có thể nhiều hơn giao lưu, nhưng bị ngoại nhân gặp được, khó tránh khỏi sẽ có một ít lời đồn, nhiều không tốt. Tần Hạo trong thanh âm không có quá nhiều cảm tình. Tần Hải gật gật đầu. Ta đã biết. Chuyện gì? Tần Hạo nhìn thoáng qua Tần Hải hỏi. Tần Hải lộ ra do dự. Có việc liền nói. Tần Hạo ngữ khí cũng không phải là quá tốt, bởi vì tâm tình của hắn không thật là tốt. Đại ca, là như vậy, ta muốn có biện pháp nào có thể trừng trị một chút cái kia Trần Mạch. Tần Hạo mi đầu đột nhiên nhíu một cái, sau đó nhìn về phía ngoài cửa, đi tới tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Tại vị ương cung ngươi nói lời như vậy, đó là tối kỵ. Tần Hạo lộ ra rất phẫn nộ, nhưng là Tần Hải biết, chính mình người huynh trưởng này tâm lý cũng nghĩ như vậy đây. Đại ca, trước đó ta bị cái này Trần Mạch đánh cho như đòn. Thậm chí trên mặt sưng vù vài ngày mới tiêu tán, cũng là bởi vì tranh đoạt linh đăng thôi, rõ ràng có thể cướp đi, lại bởi vì lúc trước một chút xíu mâu thuẫn nhỏ, hắn muốn đem ta như thế đa nhờ đau, hắn đây là đánh mặt của ta, đánh mặt của ngươi, cũng đánh ta Tần ra mặt mũi a, ta cùng hắn không đội trời chung. Tần Hải cắn răng cả giận nói. Tốt, việc này không muốn nói thêm nữa, nếu là bị trong tông biết, ngươi cái này trưởng lão đệ tử cũng không đảm đương nổi, sẽ bị đuổi ra Vị Ương Cung, vẫn là chú ý hơn một điểm tâm tư đi tu luyện đi. Tân Hải tâm lý cười lạnh một tiếng, bất quá mặt ngoài nhưng biểu hiện ra rất bộ dáng như đưa đám. Tốt ta, đã đại ca không muốn giúp ta, cái kia sự kiện này coi như xong đi. Không qua Tần Hải nghĩ nghĩ nói ra, bất quá ta ngược lại là nghe nói một cái tin tức ngầm, đại ca cũng không biết ngươi có thể hay không cảm thấy hứng thú. Giảng Tần Hải sắc mặt không tốt lắm. Cái kia thất trưởng lao muốn tác hợp Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết sư tỷ, nghe nói còn muốn cho bọn họ tu luyện nàng tự sáng tạo một bộ nam nữ hợp kích kiếm pháp. Cách Tần Hạo chén trà trong tay hơi hơi nứt ra. Kỳ thật nếu có điểm tâm liền sẽ hoài nghi hoặc là không tin, nhưng đối với Tần Hạo mà nói, đây là hắn thân đệ để nói. Hắn chọn tin tưởng nếu như không phải thân đệ đệ đương nhiên sẽ không như thế tin tưởng còn nữa. Hắn vừa mới xác thực thấy được hình như là Tiêu Như Hàm để hai người bọn họ tay nắm tay, chứng minh Tiêu Như Hàm có vẻ như thật là tại tác hợp bọn họ, thậm chí Hàn Giang Tuyết đồng ý cùng Trần Mạch nắm tay, có phải hay không nói nàng có chút đồng ý không có khả năng hắn quyết không. Cho phép Tần Hải âm thầm nhìn lấy ca ca hắn biểu tình biến hóa, tâm lý cười một tiếng. Cái này Tần Hạo dù sao cũng là thân ca của hắn ca, hắn hiểu quá rồi. Hắn là muốn làm một cái trừng ác dương thiện hiệp sĩ, hắn cũng làm được, đồng thời hắn chả làm được trở thành thiên bảng 10 vị trí đầu tồn tại đại lục, thiên bảng, địa bảng, linh bảng 3 cái bảng danh sách, thiên bảng mạnh nhất, 100 vị, địa bảng 500 vị, linh bảng 1000 vị, lên bảng chính là căn cứ thanh niên tài tuấn thiên phú càng mạnh vậy liền có thế đi đến cao hơn bảng danh sách nhưng là, Tần Hải hiểu ca ca của hắn là một cái ý muốn sở hữu cực mạnh người.